Mỹ Nhân Đá, chương 17, tự trọng của Hồ Ly, góc truyện audio.com. Nhưng cuối cùng Phạm Vĩnh Kỳ cũng buông Mỹ Nhân ra. Sơn Vương khác hắn, người không có ai để lo lắng, có thể toàn tâm toàn ý lo cho phu nhân. Còn Phạm Vĩnh Kỳ, một bầy hồ ly con nheo nhóc, thêm một nương tử, làm sao hắn cam đoan lo được cho người ta chu toàn. Hơn nữa, người và yêu khác biệt, một ngày nào đó. Tiên đế phát hiện ra tội lỗi tày trời, không phải sẽ khiến nàng thành góa phụ sao? Tiểu Khánh này, dạ, hãy rời khỏi nơi này đi tìm một nơi nào đó mà sống vui vẻ. Ta cầu chúc cho người. Tiểu Khánh ngơ ngẩn nhìn sư gia rời đi, ở chung không bao lâu nhưng nàng cũng biết hắn có nhiều tâm sự. Sư gia điềm đạm nhu hòa với sở thích nuôi hồ ly. Chỉ là cái vỏ bề ngoài. Chiếc áo thùng thình lúc nãy bị hắn kéo ra một chút, khiến Tiểu Khánh đỏ mặt, suýt chút nữa thì nhưng nếu là hắn thì không sao. Từ lúc đó đến giờ, hắn là người duy nhất tốt với nàng, cướp, người ta ai cũng sợ, nhưng có sống chung với cướp mới biết, họ cũng là những con người bình thường. Cướp ở đây không hung ác, không cưỡng hiếp người, không giết người như ngoé. Hơn cả nhiều hạng người tưởng là cao quý trong đời. Nếu là hắn thì không sao. Tiểu Khánh hít một hơi dài. Thời buổi loạn lạc này, nàng cũng như một bông hoa trôi bồng bềnh trên nước lũ vậy. Có những chuyện không khống chế được. Hắn là cướp, còn nàng cũng chỉ là một kẻ không nhà không chỗ tựa nương. Nàng có cảm tình với hắn, dâng cái quý giá nhất đời người cho hắn. Sau này có biến cố gì cũng không hối hận. Ít ra mình đã không phải trải qua lần đầu với kẻ khốn kiếp. Dâm tà, Phạm sư gia tôi, Phạm Vĩnh Kỳ không khỏi giật mình. Lớp áo rộng thùng thình kia đã bị thoát ra cả người Tiểu Khánh đỏ bừng. Rõ ràng là đang run rẩy. Tôi là nữ nhi tôi. Phạm Vĩnh Kỳ cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên từ dưới thân. Hắn là hồ ly, không lẽ lại vì con người mà động dục, không hiểu nổi nữa rồi. Phạm sư gia, tiếng gọi yếu ớt như có ma lực, Tiểu Khánh cũng chỉ biết chôn chân tại chỗ. Nữ tử mà thoát y phục trước mắt đàn ông đã là can đảm và quyết tâm lắm. Giờ người đàn ông không có phản ứng gì, không lẽ vì cho là nàng dâm đãng, khinh rẻ nàng sao, nước mắt không nén được, tuôn rơi, nó khiến Phạm Vĩnh Kỳ bối rối. Sao lại khóc, khóc cái gì, bên trong hồ lão thở dài. Kỳ nhi và con người, u cũng là duyên phận, một luồng hồ hương thổi tới, người thường không ngửi được nhưng hồ ly thì lại có tác dụng mãnh liệt. Nó là kích thích tố của con đực vào lúc động tình. Phạm Vĩnh Kỳ như mê muội, lý trí vụt biến mất, hắn mất hoàn toàn khả năng khống chế, chỉ biết tiến tới gần người ngọc, gạt nước mắt cho nàng, ôm lấy nàng, hôn lên bờ môi mọng đỏ của nàng. Bồng nàng về phía giường, nhẹ nhàng cúi xuống âu yếm nàng. Tiểu Khánh ngượng ngùng rồi cũng hé môi ra đón lấy đầu lưỡi của hắn, khuyến khích hắn hơn. Phạm Vĩnh Kỳ nghe lửa dục tình bùng cháy trong toàn thân mình, hắn vùi đầu vào ngực nàng, tiếng rên khe khẽ vang lên trong. Phạm Vĩnh Kỳ không chỉ là một con hồ yêu ngàn năm tuổi, hắn hoàn toàn là một gã đàn ông của loài người. Khi mạnh mẽ khám phá trong thân thể ngà ngọc của người đẹp, cơn đau xé ập tới rất đau nhưng kèm theo là cảm giác ngọt ngào khi hắn nhẹ nhàng dỗ dành. Lẫn âu yếm, khuyến khích Tiểu Khánh mở rộng ra đón chờ mình. Đê mê, nồng nàn, Tiểu Khánh thả người dâng hiến. Không như phu nhân nói, chỉ đau có phút đầu, rồi sau đó là cảm giác rất hạnh phúc. Mình đã dâng hiến cho người đáng được nhận, đó là lạc thú của ái ân. Cách chương.